mỗi một dị tượng đều làm sinh linh rung động. Nhưng khi tất cả dị tượng xuất hiện, mọi người mới có thể nhìn thấy toàn cảnh. Đó là một thân cây, một gốc thần thụ chưa từng có người nhìn thấy. Thái sơ thụ, trên thân cây sinh trưởng tươi tốt, là nó sinh ra vô số dị tượng, là nó chịu tải 3.000 thế giới. Một gốc thái sơ thụ khai sáng tất cả. Trên thân cây có từng đạo quả, mỗi một đạo quả đều ẩn chứa pháp tắc, đại đạo, trật tự cao nhất, có thể nói, trên gốc thái sơ thụ này chịu tải 3.000 thế giới. 3.000 tiên vương, chân tiên vô song, long thần cầu nguyện, tất cả đều ra đời trên thái sơ thụ này. Cách chương.